Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 132, miễn phí trị liệu. Trở lại Đại Bình bên trong, An Lương Nghi an bài người bị thương đã đến. Dựa theo kế hoạch, tiếp xuống bọn hắn liền muốn lớn thi thủ đoạn, nhường Nhạc Đại Dung tin tưởng An Thế Dân năng lực, cho nên bọn hắn trực tiếp liền trong sân chữa bệnh. Cái thứ nhất, người bị thương trước tiên ở An Thế Dân ngồi xuống bên người. An Thế Dân làm bộ cầm lấy châm cho đối phương đâm xuống. Hạ Tiểu Trì làm trợ thủ, phối hợp, vui sướng lực lượng đưa vào. Cái kia thần lực môn đệ tử chịu chính là nội thương. Hạ Tiểu Trì một chút vui sướng lực lượng dưới, thương thế cấp tốc khỏi hẳn. Rút, An Thế Dân cười hi hi hỏi đối phương. Như thế nào? Cái kia thần lực môn đệ tử vuốt vuốt lồng ngực, gật đầu nói, không sai, thật đúng là tốt, tiểu tử có khả năng a. Y khoa vậy không có phí công lên. Nói xong rút chân liền đi. Này liền xong rồi. An Thế Dân ngẩn ngơ. Cái kia thần lực môn đệ tử kỳ quái. Không xong sao? Không phải, An Thế Dân có chút nóng nảy. Ngươi không có ý định làm tiếp chút gì đó sao? Hắn đưa tới đối phương hiểu lầm. Cái kia thần lực môn đệ tử lông mày nhíu lại. Mẹ ngươi không phải nói đến chỗ này chữa bệnh miễn phí sao? Đúng đấy, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ngay tại chỗ lên giá. Bên cạnh một đoàn người bị thương đồng thời không vừa lòng. An Thế Dân mồ hôi đều xuống tới. Ta không phải đòi tiền. Ta nói là... ta chữa khỏi ngươi, ngươi không nên đưa cái cờ thưởng biểu thị một thoáng cảm giác cảm ơn cái gì sao? Dựa theo An Thế Dân cùng Hạ Tiểu Trì kế hoạch, bọn hắn vì mọi người chữa cho tốt thương, võ giả tất nhiên là muốn cảm động đến rơi nước mắt. Liền hô diệu thủ hồi xuân, khua chiêng gõ trống, cờ thưởng treo cao, như thế Nhạc Đại Dung mới biết được An Thế Dân quả nhiên là tế thế thần y. Lời hắn nói cũng hơn nửa sẽ nghe, dầu gì ngươi vui vẻ một thoáng, Hạ Tiểu Trì cũng có thể khôi phục vui sướng lực lượng a. Không nghĩ tới bọn hắn đoán đúng nửa đoạn trước, lại đoán không đúng nửa sau đoạn, thương là tốt, đối phương lại không có nửa điểm cảm động đến rơi nước mắt ý tứ. Vui sướng cảm xúc gần như tại không, cờ thưởng cùng khua chiêng gõ trống thì càng không cần suy nghĩ. Cái kia thần lực môn đệ tử nghe An Thế Dân, xem đồ đần nhìn hắn, tiểu tử ngươi không có sao chứ, liền là một điểm nho nhỏ nội thương, lão tử coi như không trị, qua mấy ngày chính mình cũng liền tốt, nếu không phải nhìn ngươi mẹ nó trên mặt mũi, ta còn không muốn cho ngươi luyện tập cơ hội đây, ta biết, các ngươi y khoa viện vào tay cơ hội không nhiều, coi như là đi bệnh viện thực tập. Quanh năm suốt tháng đều không mấy lần vào tay cơ hội. Lần này khó được có cơ hội, liền để ngươi luyện một chút. Đúng đấy, mọi người cùng nhau nói. Cũng chính là nhìn ngươi mẹ nó mặt mũi. Bằng không thì chúng ta còn mặc kệ đây. Ai dám yên tâm nhường cái không có tốt nghiệp học sinh chị a? Rát, An Thế Dân cùng Hạ Tiểu Trì mộng bức. Nghe ý tứ này. Không ngờ còn cho chúng ta cảm tạ các ngươi cho cơ hội. Một ngày này, Hạ Tiểu Trì rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là không thành thục kế hoạch. Một cái kế hoạch cho dù tốt, nếu như không nghĩ rõ ràng, ngay từ đầu liền đi đường rẽ. Cái kia phía sau kết quả cũng đã định trước hảo bất khởi lai. Bạt Sơn Võ Quán người bị thương là rất nhiều, lại không phải nghi nan tạp chứng gì. Vui sướng lực lượng mặc dù có thể chữa trị, mọi người cũng bất quá thần kỳ, hiệu quả trị liệu rất nhanh. Nhưng đám này võ giả có cơ bắp, không có não nhân. Hoàn toàn nghĩ không ra, được rồi rất nhanh, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hoặc là đối tuyệt đại đa số người tới nói đều là như thế đi. Theo bọn hắn nghĩ, có thể trị liệu những người khác đó trị không được bệnh mới là thần y. Vẻn vẹn tốt nhanh, không thấy hiếm có, cái này khiến Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng tiêu hao rất nhanh. bổ sung không đủ, cho nên tại càng về sau, kế tục không có sức lực dưới, hắn đều không còn khí lực cũng không hứng thú trị. Thấy Hạ Tiểu Trì phất tay, An Thế Dân hiểu rõ, đối mọi người nói, hôm nay trước hết chị đến nơi này, những người khác xin ngày mai lại đến đi. Cái gì đó, chị đến một nửa liền không chị, sớm biết còn không bằng đi bệnh viện, còn lại không có được trị liệu dồn dập không vừa lòng. Đến, cảm kích cùng vui sướng không được đến, phàn nàn cùng không vừa lòng đến là không ít. An Thế Dân có chút xấu hổ, có muốn không, sau 12 giờ khuya lại đến. Hắn còn nhớ rõ Hạ Tiểu Trì thoáng qua một cái 12 giờ liền, mãn lam, sự tình. Hạ Tiểu Trì đã từ bỏ trị liệu, khua tay nói, đừng, các người vẫn là đi bệnh viện đi, mọi người càng thêm không vừa lòng. An Thế Dân có chút tiếc hận, hỏi Hạ Tiểu Trì, thật từ bỏ. Hạ Tiểu Trì hữu khí vô lực nói, làm cũng là làm không, liền tiếng cảm ơn đều không có, không buông bỏ có thể làm sao, ta cũng đã nhìn ra, cùng bệnh viện đoạt việc là không có kết cục tốt, chúng ta về sau a vẫn phải đi nghi nan hỗn tạp chứng con đường, đến thu trị những cái kia bệnh viện không chữa khỏi, mới có thể khai hỏa danh tiếng. Lý Phi lại gần, đó còn là phải đi bệnh viện tâm thần. Hạ Tiểu Trì liền mắt trợn trắng, đừng, ta sợ chị ra tới một cái lại là như thế. Hắn chỉ nơi hẻo lánh, trong góc huyết thủ ma quân đang ở quét rác, một bên quét một bên ho ra máu. Thế là mọi người cùng nhau thở dài, này nghi nan hỗn tạp chứng cũng không dễ tìm a. Đúng lúc này Hàn Hùng xông lại, nghi nan hỗn tạp chứng có a, Vinh Đại Lực Cà Lâm không phải liền là nghi nan hỗn tạp chứng. Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, cùng An Thế Dân đối nhìn một chút, đúng a, làm sao nắm Vinh Đại Lực quên mất, cái kia Cà Lâm thế nhưng xem như cọng lông bệnh, liền là tiểu tử này không bị thương, cho nên trước đó không nghe nói như thế, những cái kia còn chưa đi người bị thương cũng ngừng. Vinh Đại Lực Cà Lâm là có tiếng, cho nên cùng một chỗ xem An Thế Dân, ngươi có thể chỉ. An Thế Dân không biết mình có thể hay không chỉ, xem Hạ Tiểu Trì, ta có thể chỉ không? Mọi người mộng bức, ngươi có thể hay không chỉ, ngươi hỏi trợ thủ làm gì? Hạ Tiểu Trì cũng mộng bức, hắn cũng chịu bó tay qua, không biết có thể hay không chỉ, không thể làm gì khác hơn nói, ta cảm thấy có khả năng thử một chút. Thế là An Thế Dân nói với mọi người, ta cảm thấy có khả năng thử một chút. Mọi người cùng nhau nói, chúng ta nghe gặp, ngươi không cần lặp lại. Hàn Hùng đã bắt đầu móc điện thoại, ta cái này gọi hắn tới. Cuộc thi xếp hạng sau khi kết thúc, hắn cùng Vinh Đại Lực thành bằng hữu, liền phương thức liên lạc đều có. Hàn Hùng đã gọi điện thoại, uy Đại Lực, ta, Hàn Hùng, huynh đệ ngươi, này đều gọi nhau huynh đệ. Hàn Hùng tiếp tục nói, không là buổi tối dạo phố sự tình, ta nói cho ngươi, ta chỗ này có cái huynh đệ, nói có thể trị ngươi Cà Lâm, dựa vào, huynh đệ ta có thể bắt ngươi trêu đùa à? Đúng, liền là An Thế Dân, thành núi thịt nhi tử. Cái gì, ngươi không tín nhiệm? Hàn Hùng quay đầu đối An Thế Dân nói, hắn nói hắn không tín nhiệm ngươi. An Thế Dân bi phẫn, muốn nói hắn lại không hiểu rõ ta, dựa vào cái gì không tín nhiệm. Nhưng ngẫm lại cũng không sai, thần y chân chính hoàn toàn chính xác không phải mình, vẫn là Hạ Tiểu Trì nói, người trước hết để cho hắn tới, coi như tới làm khách, đến lúc đó còn có thể cho phép hắn sao? An Thế Dân mồ hôi, này nghe làm sao có bắt cóc tống tiền ý tứ. Hàn Hùng liền tiếp tục đối với điện thoại hô, ngươi trước tới, tới chơi, huynh đệ ta chào hỏi ngươi. Cái gì, ngươi nghe thấy được? Hạ Tiểu Trì, ngươi thanh âm nói chuyện lớn như vậy làm gì? Không phải, ngươi coi như tới chơi, cam đoan không trị ngươi, lời nói của ta ngươi còn không tin được. Thành, ta tại đại bình bên trong số 4 chờ ngươi. Quay đầu uống rượu với nhau đi. Để điện thoại xuống, Hàn Hùng dương dương đắc ý. Giải quyết, thấy cảnh này, còn lại người bị thương cũng không đi. Tất cả mọi người hết sức muốn biết, An Thế Dân đến cùng có thể hay không trị cả Lâm. Nửa giờ sau, Vinh Đại Lực xuất hiện trong sân. Nhân cao mã đại hán tử, y nguyên có chút ngượng ngùng. Thấy Hàn Hùng, nói, ngươi xác định, không phải, để cho ta, tới chữa bệnh. An Thế Dân cùng Hạ Tiểu Trì liền cùng một chỗ thở dài. Giữa người và người liền không thể nhiều một ít tín nhiệm sao? Vẫn là Hạ Tiểu Trì nói, Vinh Đại Lực, Thế Dân y thuật rất tốt. Ngươi khiến cho hắn cho ngươi thử một chút. Không tin ngươi hỏi những người khác. Trước đó có không ít người cũng chữa hết. Một đám thần lực môn đệ tử dồn dập gật đầu. Là chữa khỏi, mặc dù chỉ là chút bình thường thương, bất quá trị vẫn là rất nhanh. Tiểu tử này vẫn là thật sự có tài. Chỉ là có chút có sức mà không dùng được. Nói cái gì mệt mỏi không xong rồi. Cho nên người cũng đừng ôm quá lớn trông chờ. Nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Không được nữa cũng có thể cho tiểu tử này một cái luyện tập cơ hội. Ngoặc kép, các người đến mức nói như thế phảng phất khẳng khái hy sinh dáng vẻ sao? Hạ Tiểu Trì cho An Thế Dân một cái ánh mắt. An Thế Dân hiểu ý, lôi kéo Vinh Đại Lực ngồi xuống. Hạ Tiểu Trì đi lên đáp nắm tay, thoáng đưa vào một điểm vui sướng lực lượng, lập tức cảm nhận được có hy vọng. Hắn đối An Thế Dân gật gật đầu. An Thế Dân hiểu rõ, đầu tiên là giả vờ giả vịt cho Vinh Đại Lực nhìn một chút, sau đó nói, người này cà lam không chỉ là bệnh vấn đề, còn có ổ bệnh. Coi như giải quyết cà lam, không giải quyết ổ bệnh cũng sẽ tái phát. Vinh Đại Lực miệng rộng một phát, ngươi trước chị đánh dấu lại, bàn lại bản vấn đề có được hay không. Ngoặc kép là như thế cái lý nhi. An Nếu Ngân gật gật đầu, lấy ra kim châm cho hắn đâm xuống. Bởi vì muốn giả tưởng chút, cho nên lần này đi một bộ quá trình dòng giã chọc lấy 12 châm. Hạ Tiểu Trì cũng nắm vui sướng lực lượng thừa cơ đưa vào. Cảm giác không sai biệt lắm. Hạ Tiểu Trì nói, ngươi thử một chút có thể nói hay không? Vinh Đại Lực có chút bất mãn. Ta vẫn luôn có thể nói chuyện. Ta cũng không phải câm điếc. Sau đó hắn dừng lại. Ta vừa rồi giống như không có đánh lộp bộp. Hạ Tiểu Trì gật đầu. Ngươi bây giờ cũng không có đánh. Vinh Đại Lực kích động toàn thân đều lắc lư. Ta tốt, miệng của ta ăn xong. Ha ha, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vinh Đại Lực lập tức nhảy dựng lên. Tất cả ngượng ngùng đều không thấy. Gặp người liền hô, miệng của ta ăn xong. Các ngươi xem, ta nói chuyện không? Không, không cà lam, không đúng. Vừa rồi cái kia không tính. A, làm sao ta vẫn là có chút cà lam. Vinh Đại Lực phát hiện mình nói chuyện không có hoàn toàn thông suốt, tình cờ sẽ còn cà lam một thoáng. Giật mình xem An Thế Dân. An Thế Dân muốn ta chỗ nào biết a? Hạ Tiểu Trì ho hai tiếng. Đây cũng là bởi vì ngươi ổ bệnh không có đi nguyên nhân. Kỳ thật hắn cũng không biết Vinh Đại Lực rõ ràng chữa khỏi, vì cái gì còn sẽ có nhẹ nhàng cà lam. Đoán chừng khả năng cùng hắn nhiều năm nói chuyện thói quen có quan hệ. Bệnh có thể trị, thói quen không pháp trị. Cho nên coi như tốt cũng không phải toàn tốt. Nhưng vấn đề đã không nghiêm trọng. Nhưng Hạ Tiểu Trì có kế hoạch, cho nên dứt khoát trước đẩy lên ổ bệnh lên. Vinh Đại Lực đã nhào tới. Bệnh của ta lo là cái gì? Hiện tại hắn đã vô cùng tin tưởng An Thế Dân. An Thế Dân mừng rỡ, cuối cùng có cái tin tưởng mình. Sạch hai tiếng cuống họng, nói, bệnh của ngươi lo liền là các ngươi nhà phong thủy không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,